Mà Thế Đại trở về. Chương 1638, Kinh Thiên Nghịch Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài ầm ĩ đánh vỡ trong chướng bồng yên tĩnh. Mấy tên thượng tướng đều dùng hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Đoạn Giang Vĩ. Văn Kỳ Thắng ánh mắt hơi hơi lập lòe. Đoạn Giang Vĩ có chút không rõ ràng cho lắm. Mở miệng nói, thả người tiến đến. Một tên rõ ràng lộ ra bôn ba cảm giác binh lính đi vào. Thần sắc trên mặt có chút kích động. Run rẩy hơn nửa ngày bờ môi sau mới mở miệng. Thượng tướng, Nam Thự khu vực chiến báo mới nhất. Nghe được Nam Thự khu vực bốn chữ. Đang ngồi tất cả mọi người hô hấp một trận. Không khỏi đều muốn chú ý lực thả tại cái tên lính này trên thân. Nhưng rất nhanh bọn họ lại nhẹ nhàng thở dài khí. Nhanh như vậy thì sập bàn a. Một ngày trước 7 triệu zombie tuôn ra vào Nam Thự khu vực. Sau một ngày truyền đến mới nhất tình hình chiến đấu, lộ ra lại chính là thất bại chiến cục, cũng hoặc là dứt khoát phương Nam biên cảnh đã mất khống chế. Cái kia thì chiều tại công phá Nam Thự khu vực về sau. Sau đó hội đi nơi nào? Đoạn Giang Vĩ gật đầu, không ôm bất cứ hy vọng nào. Nói đi, còn lại người cũng ngồi tại nguyên vị, chờ đợi lấy sắp nghe được tin dữ. Thượng quan Vinh thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng suy nghĩ ngay sau đó Nam Thự khu vực hội là một bộ như thế nào thảm trạng. Đến từ Đoạn Thị khu vực phi công nuốt nước miếng, gấp mở to miệng. 7 triệu zombie tuôn ra vào Nam Thự khu vực, nanh sói chiến đoàn 90.000 đại quân đồ sát một ngày một đêm. Nanh sói thương vong ước chừng vài trăm người. 7 triệu zombie nhìn ra còn thừa một nửa. Lúc này toàn bộ Nam Thự khu vực đều là zombie thi thể. Chiến khu đã khó coi. Báo cáo người nói lấy. Ngôn từ càng ngày càng hỗn loạn. Đến sau cùng chính hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Hình dung một lần Nam Thự khu vực tình huống như thế nào hỗn loạn. Lại như thế nào một mảnh hỗn độn. Nhưng đối nanh sói chiến đoàn cường đại lại nghĩ không ra một cái hình dung từ. Chỉ có thể đem tối nguyên thủy khách quan số liệu báo lên. Trong chướng bồng người nghe. Ngay từ đầu đều trầm mặc im ắng. Nhưng tại cái tên lính này thao thao bất tuyệt nói thời điểm. Chợt kịp phản ứng bọn họ nghe được cái gì. Quảng cáo. Thượng quan Vinh hai mắt nhất thời mở ra. Đánh gãy cái tên lính này lời nói. Ngươi vừa mới nói cái gì. Nanh sói chiến đoàn thương vong vài trăm người. Thương vong. Không phải còn thừa. Còn lại tướng lãnh cũng phần lớn ngốc trệ lấy thần sắc. Một lần hoài nghi mình phải chăng sinh ra nghe nhầm. Mục Tư Lệnh, Lạc Minh cùng Văn Kỳ Thắng thì là trừng to mắt, không được hồi tưởng vừa mới cái tên lính này nói chuyện. Đoạn Giang Vĩ biểu lộ có chút khó được đần độn. Hắn nháy mắt mấy cái, lặp lại một lần Thượng quan Vinh nói chuyện qua. Nanh sói chiến đoàn thương vong nhiều ít, ngươi không có tính sai. Căn này bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống a, báo cáo binh lính nói năng lộn xộn. Kích động đầu lưỡi đều tại đánh kết. Không biết thương vong nhiều ít. Chúng ta ở trên không có cách nào cụ thể thống kê. Mấy trăm con là một cái dự đoán con số. Chúng ta nhìn đến cũng là zombie không ngừng tại chết. Nanh sói chiến đoàn người kết bè kết đội. Tại đối zombie tiến hành đồ sát. Binh lính rốt cục nghĩ đến. Đồ sát. Hai chữ, cảm thấy đây là thích hợp nhất Nam Thự khu vực tình huống hình dung. Cũng là đồ sát không sai. Căn bản không tồn tại cái gì chiến đấu. Hoàn toàn thì là bao nhiêu zombie đi vào. Thì giết chết nhiều ít. Cái kia nanh sói chiến đoàn khủng bố chiến lực. Đối mặt zombie cũng là đồ sát. Nghe lời này, mọi người tại đây cuối cùng tỉnh táo lại. Rất nhiều người đều hung hăng bóp một cái chính mình xác định đây không phải nằm mơ. Nam Thự khu vực đại thi chiều, cái kia 7 triệu zombie khủng bố số lượng, lại bị nanh sói chiến đoàn đè lên đánh. Mấy trăm ngàn zombie nanh sói chiến đoàn có thể đồ sát. Mấy trăm ngàn zombie cũng vẫn là đồ sát. Mấy triệu zombie nanh sói chiến đoàn đã từng có thanh trừ chiến tích. Thế nhưng chút đều dùng thời gian rất lâu. Đồng thời cũng là từng bước một tiến lên mới làm đến. Nhưng lúc này ở Nam Thự khu vực khối kia tiểu địa phương, tránh đều không có chỗ trốn. 7 triệu zombie một sông đi vào đều nhanh đem cái kia khu vực chen bể. Chớ nói chi là trước đó thì đã xử lý 8 triệu zombie. Cái này tổng cộng 15 triệu zombie. Nanh sói chiến đoàn mới chỉ là 90.000 người. Đến bây giờ lại vẫn là tại đối zombie đồ sát. Đánh cùng muốn thắng dạng. Cái này thật không phải đang nằm mơ sao? Văn Kỳ Thắng quyết định thật nhanh. Phái một người đi qua tự mình nhìn xem. Chúng ta không thể đợi thêm, lấy đoạn thị khu vực tình hình chiến đấu báo cáo. Còn có Sở Hàm, liên hệ với Sở Hàm. Vâng, âm u đầy tử khí bầu không khí nhất thời quét sạch sành xanh. Trong chướng bồng tất cả mọi người thoáng cái đến tinh thần. Cả đám đều mở ra lắm lời hình thức. Đuổi theo tên lính kia không ngừng đặt câu hỏi. Binh sĩ kia cũng há miệng đáp. Nhưng phàm là biết đều biết gì nói nấy. Mà hắn kích động tâm tình cũng kéo theo hiện trường tất cả mọi người cùng một chỗ hưng phấn lên. Đối nam thự khu vực tình huống có như mê hứng thú. Vạn phần bức thiết muốn biết. Rốt cục tại một đám người đuổi theo thảo luận sau nửa ngày. Tên lính kia miệng đắng lưỡi khô. Lúc này mới phát hiện chính mình hoàn toàn quên ở nói chuyện với người nào. Kích động lên nước bọt nước miếng văng tung tóe. Thỉnh thoảng còn bạo hai câu nói tục. Nhìn lấy trước mắt cái này từng cái đương đại đỉnh cao nhất lão đại. Riêng là mục tư lệnh cùng Lạc Minh còn ở đây. Binh lính mạnh mẽ nghẹn mồ hôi lạnh ứa ra. Lạc Minh xem xét cái này tiểu tử không nói. Vội la lên. Tiếp tục à, thế nào không nói. Còn lại tướng lãnh cũng đồng dạng một mặt bức thiết. Tất cả mọi người đem cái này nho nhỏ binh lính vây quanh. Hình thành một vòng tròn mà không biết. Quảng cáo. Binh sĩ kia nhìn đến chính mình có một ngày vậy mà lại có loại đãi ngộ này. Cảm thụ dạng này vinh hạnh đặc biệt. Nhịn không được chà chà bởi vì nghĩ mà sợ mà toát ra mồ hôi lạnh. Nghĩ thầm cái này nanh sói chiến đoàn thật là một cái nhân vật đáng sợ. Không chỉ có để chính hắn thoáng cái quên thân ở nơi nào. Liền tại chàng những đại lão này nhóm đều bởi vì lo lắng mà hoàn toàn không quan tâm thân phận. Phải biết những người này bất kỳ một cái nào. Tại bình thường đều là gặp một lần cũng khó khăn a, đồng thời tại đoạn thị khu vực. Tiếp vào chiến báo mới nhất Lỗ Sơ Tuyết bọn người. Cũng từng cái chấn kinh đến nói không ra lời. Trong bọn họ rất nhiều người đều làm tốt di chuyển chuẩn bị. Cũng định tại nam thự khu vực bị zombie công phá tin tức truyền đến về sau. Liền lập tức mang theo còn lại người rời đi nơi này. Nam bộ cái này một giải đất chẳng mấy chốc sẽ bị từ bỏ. Nhưng không nghĩ tới chỉ là một ngày thời gian. Nam thự khu vực tình hình chiến đấu thì tới một cái 180 độ kinh thiên đại nghịch chuyển. Nanh sói chiến đoàn chiến tích cũng một lần nữa đổi mới. Lúc này lại xem xét lại đem đến đoạn thị khu vực đến mấy cái kia nanh sói bộ môn. Hôm qua Lỗ Sơ Tuyết lần lượt từng cái thuyết phục rời đi không có kết quả. Để rất nhiều đoạn thị khu vực cao tầng nhảy mạnh chân. Nhưng lúc này chiến báo mới nhất truyền đến, những thứ này nanh sói bộ môn thành viên cũng vẫn như cũ phối hợp tiếp tục làm việc của mình. Thật nhiều hồi một câu, biết, tựa hồ đối với nam thự khu vực bên kia chiến khu tình huống không quan tâm chút nào. Có thể vừa so sánh Lỗ Sơ Tuyết các loại đoạn thị khu vực cao tầng gà bay chó chạy. Những người này phản cũng có vẻ chấn định tựa như là tiên tri. Cũng bộc lộ ra nanh sói nội bộ đáng sợ lực ngưng tụ. Cùng vượt qua lẽ thường tín nhiệm. Dù là 7 triệu zombie một lần hành động đem nam thự khu vực chen bể. Bọn họ cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cuối cùng lấy được thắng lợi là nanh sói. Từ đầu đến cuối, nanh sói đối zombie chiến dịch thì chưa bao giờ có thua trận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.